Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 98 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thật sự là mình cũng có xin phép được đôi lời tâm sự là hiện giờ thì bên cạnh nhà mình ấy thì là nó đang chuẩn bị xây nhà, thì chắc là cũng phải khoảng một thời gian rất dài thì mới xây xong, thì mình cũng không biết như thế nào. Nhưng mà cái vì ở bên kia bên cạnh nhà mình ấy, ngay đằng sau mình như này, họ xây nhà thì sẽ rất là ồn, mình sẽ không thể làm được. Cho nên là trong thời gian tới đây thì mình sẽ cố gắng là mỗi ngày thì cố gắng thu được một tập, và sẽ là một tập dài dài một chút, khoảng 50 phút hoặc là 1 giờ gì đấy. Mình cố gắng tranh thủ thu, thì cũng mong quý vị hiểu cho mình. Chứ bây giờ bên kia họ xây dựng rất là ồn, mình cũng không thể nào mà thu được. Mình bởi vì bây giờ là mình còn phải đi làm nữa, thế nên là tranh thủ được tí nào thì hay tí đấy. Quý vị hết sức thông cảm cho mình nhé. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Dường như vì để chứng minh suy đoán của Ninh Khinh Tuyết là chính xác, ba thổ dân da đen đã chậm chậm đi tới chỗ Ninh Khinh Tuyết ẩn nấp. Hơn nữa còn rất cẩn thận, vừa đi vừa dùng gậy gỗ trong tay đẩy các cành cây bên cạnh. Từ động tác và vẻ mặt của bọn họ liền biết, bọn họ đã đoán ra gần hang đó đang có ai trốn. Bọn họ sợ người trốn đánh lén bọn họ. Ninh Khinh Tuyết khẩn trương nắm chặt súng, nếu ba người da đen còn tiến thêm mấy bước thì chắc chắn có thể nhìn thấy cô. Nổ súng hay không nổ súng? Tuy nhiên Ninh Khinh Tuyết nghĩ tới phải nổ súng. Nhưng hễ nổ súng thì liền giết người. Cho dù giết người là thổ dân chưa được giáo dục, nhưng vẫn vượt qua sức chịu đựng của Ninh Khinh Tuyết. So với lúc ban đầu, dùng bùa cầu lửa giết chết người Nhật đó không giống nhau. Tên người Nhật đó muốn làm nhục cô. Hơn nữa tốc độ của bùa quả cầu lửa nhanh vô cùng. Thậm chí lúc cô còn chưa chuẩn bị, quả cầu lửa đã giết chết tên người Nhật kia rồi. Nhưng bây giờ cô lại cầm súng, phải đối mặt với thổ dân chưa được tổn thương đến cô, nhất thời khiến cô có chút bàng hoàng. Nhưng Ninh Khinh Tuyết vừa nghĩ đến dáng vẻ của gã thổ dân nam với người phụ nữ thổ dân, lập tức liền cảm thấy sợ hãi. Nếu như bị tên thổ dân này nhìn thấy cô, kết quả cô không dám nghĩ. Đang lúc Ninh Khinh Tuyết do dự có nổ súng hay không, ba người thổ dân bỗng dừng lại. Người phụ nữ trong đó chỉ vào chiếc thuyền buồm trên đảo, hét lên một tiếng. Họ đã nhìn thấy thuyền buồm rồi. Ninh Khinh Tuyết lập tức liền hiểu ra vị trí bọn họ đứng vừa hay có thể nhìn thấy chiếc thuyền buồm trên đảo. Tên thổ dân đến sau bỗng nhiên cũng hét lên như vậy, lập tức chạy về phía chiếc thuyền buồm. Xem ra đồng bọn của tên đó cũng chạy về phía chiếc thuyền buồm. Hai người còn lại cũng chạy theo, dường như đến muộn sợ sẽ bị những người đó lấy mất. Ninh Khinh Tuyết nhìn ba người đã rời đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ba người đó thực sự tới đây thì cô chỉ có thể nổ súng. Một khi nổ súng khó giữ được không thu hút càng nhiều thổ dân đến hơn. Thấy ba người đã chạy về phía thuyền buồm, Ninh Khinh Tuyết trở về cửa hang, rời ra một ít cây che chắn. Sau đó vội vàng nhìn ba thổ dân da đen đã chạy đi. Cô cũng muốn biết sau khi ba người đó lên thuyền sẽ xảy ra chuyện gì. Vốn khoảng cách không phải là quá xa, Ninh Khinh Tuyết có thể nhìn thấy rõ ràng ba người rất nhanh liền chạy tới bên cạnh thuyền buồm. Hai người xông vào trong thuyền, dường như vẫn có một người ở bên ngoài. Từ động tác thành thục và bước chân không dừng lại của những người này, Ninh Khinh Tuyết liền phát hiện đám thổ dân này hẳn không phải lần đầu tiên phát hiện ra chiếc thuyền trôi giạt. Rất có khả năng, tổ tiên đám thổ dân này chính là xảy ra chuyện trên biển mới trôi giạt tới hòn đảo hoang này, sau đó sinh sản ra đời sau. Chỉ có điều một lát sau, hai người lại đi xông ra ngoài, sau đó không để ý tới người bên ngoài, chạy tới đuôi thuyền, rồi nhảy xuống biển. Ninh Khinh Tuyết ở trên sườn núi thấy rõ ràng, hai người từ trong thuyền xông ra sau đó nhảy xuống biển, thì không ló đầu lên nữa. Mãi đến khi người phụ nữ thổ dân không lên thuyền, sau khi thấy hai người nhảy xuống biển, bỗng nhiên lại thét chói tai, sau đó cũng không cần mạng mà chạy về. Nhìn dáng vẻ của cô ta, cô cũng cảm thấy trên thuyền dường như có chút không đúng. Ninh Khinh Tuyết thầm kinh hãi,

Đối với cô mà nói, hắn bây giờ là những thứ thân thiết nhất của cô. Cuối cùng thì cô đã nhớ ra tất cả. Những điều ngày hôm qua Diệp Mặc nói cô là muốn cho cô biết về ký ức, cô cũng hiểu những hỏa cầu kia chính là do Diệp Mặc phát ra. Cô lại nhớ tới bệnh viện ở Ninh Hải, có người tên là Đường Bắc Vi, cô ấy tự xưng là em gái Diệp Mặc. Trong lòng cô có chút cảnh giác vì cô biết Diệp Mặc chỉ có một em gái là Diệp Lăng, do đó Đường Bắc Vi tuyệt đối không phải. Ninh Khinh Tuyết nắm chặt khẩu súng trong tay đi ra khỏi thạch động, cô lập tức đi tìm Diệp Mặc. Chỉ có điều Ninh Khinh Tuyết vừa đi ra tới cửa động thì dừng lại. Cô nhớ rất rõ ràng trong lúc khôi phục trí nhớ, có một hai chục dân bản địa tới gần cái thuyền buồm kia. Tuy cô nhớ không rõ mình đã mất bao lâu để phá bỏ và phục hồi trí nhớ, nhưng xem ra bây giờ thời tiết khá mờ mịt. Chưa chắc là ban đêm, khả năng vẫn là ban ngày. Nhưng lúc cô nhìn lên thuyền thì lại không thấy ai. Chẳng lẽ hai mươi mấy người kia đã bị thuyền quỷ giết chết rồi sao? Theo bản năng, Ninh Khinh Tuyết sờ lên người và thấy còn bốn hỏa cầu phù. Tuy cô biết chúng là do Diệp Mặc làm, hơn nữa Diệp Mặc có thể phát ra hỏa cầu, nhưng cô không biết làm thế nào mới phát hỏa cầu được. Cô tin tưởng vào khả năng bây giờ của mình, nếu có biến bách, nói không chừng cô có thể phát huy ra được hỏa cầu phù. Sở dĩ cô kiểm tra lại chúng vì Ninh Khinh Tuyết biết cô cần dùng thứ này để uy hiếp và chiếm thuyền quỷ. Nếu không có thuyền, cô không thể nào rời khỏi tiểu đảo. Mà trên người tất cả những vũ khí đã được kiểm tra, Ninh Khinh Tuyết mới đứng ở mép đảo nơi thuyền đi qua, vừa muốn gặp Diệp Mặc mà cô đã buộc bản thân phải vượt qua nỗi sợ hãi. Cô tin mình đã có súng tự động, có hỏa cầu phù, thậm chí có dây chuyền nữa. Nếu chiếm được chiếc thuyền này thì khả năng cô rời được đây là rất lớn. Đứng lại trên đảo, không nói đến có thổ dân uy hiếp mà nói tới những luồng khí lưu huỳnh nồng nặc kia, khiến cô cảm thấy ở đây rất có thể là núi lửa phun trào bất cứ lúc nào. Một tiếng chói tai, Ninh Khinh Tuyết đang mải mê suy nghĩ thì giật thót mình. Theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bóng dáng của một con chim lông trắng trên ngọn cây cách đó không xa. Nó đang nhìn cô chăm chăm. Không ngờ là một con chim kỳ quái, có chút giống đại bàng, hay đó là một con chim đại bàng thật cũng nên. Trên đảo này rất khó thấy loài này, đây cũng là điều rất kỳ quái. Hiện tại trên đảo không có một ai mà chỉ có một con chim này. Nó có thể sống sót được chăng? Nhưng Ninh Khinh Tuyết đã thấy được trong ánh mắt của nó có điều gì lạ, thậm chí còn bao hàm cả chút biểu đạt cảm xúc. Theo bản năng cô đưa tay lên dụi mắt, cô nghĩ mình đã nhìn lầm, làm gì có loài chim nào biết biểu cảm như thế. Con chim kia nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết nhìn nó thì liền bay vòng quanh cô, sau đó đậu trên ngọn cây. Nhìn bóng dáng nó, cô chợt nghĩ tới việc ngày hôm qua lúc cô đang ngủ thì cảm giác thấy có cái bóng dáng gì đó bay ngang qua. Chẳng lẽ là con chim này ư? Nhưng nó bay vào động làm gì cơ chứ? Hay là nó muốn bất gây bất lợi với cô? Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, cô không muốn suy nghĩ thêm về con chim này nữa, mà cô nhìn về phía vị trí con thuyền. Cho dù không thành công, cô cũng muốn thử, vì cô không muốn sống như vậy ở nơi này. Cô lại nghĩ tới Diệp Mặc, nếu cô tiếp tục ở đây thì chắc đầu cô phát điên lên mất. Nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết dường như muốn lên chiếc thuyền đó, con chim bỗng nhiên bay lên tỏ ý muốn đi cùng. Ninh Khinh Tuyết dừng bước ngẩng đầu lên nhìn nó và nói, ta phải đi khỏi nơi này, chẳng lẽ mày cũng muốn đi theo tao ư? Dường như nó hiểu được Ninh Khinh Tuyết đang nói gì, liền kêu chim chiếp một hồi lại bay quanh cô. Ninh Khinh Tuyết không ngờ cô lại có thể cảm nhận ánh mắt cầu khẩn của nó, dường như nó đang năn nỉ cô. Lần này, cô tin chắc chắn không thể làm được, con chim này có thể hiểu được tiếng người. Ninh Khinh Tuyết không biết cô có thể gặp được Diệp Mặc hay không, mà giờ đã bị con chim này làm dâng lên một nỗi thương cảm. Cô dụ đôi mắt đã đỏ mọng, lại tiếp tục đi tới con thuyền kia. Thấy Ninh Khinh Tuyết đi, con chim màu trắng lại kêu xin một tiếng. Nó bay quanh cô, cuối cùng cũng hiểu được nó muốn nói với cô điều gì. Mày tìm tao có việc, đúng không? Ninh Khinh Tuyết theo bản năng nói, sau đó cô thấy giật mình, thật ngớ ngẩn. Nó làm sao có thể hiểu được cô đang nói gì? Không ngờ con chim gật đầu, dường như nó tìm Ninh Khinh Tuyết đúng thật là có chuyện. Ninh Khinh Tuyết sửng sốt, sao có thể như vậy được chứ? Nhưng nó tìm cô có việc gì vậy? Cô lấy từ trong ba lô ra một chiếc lọ, sau đó đặt trước mặt nó và nói, có phải mày muốn ăn không? Con chim này liền bay xuống, mổ vào dưới chiếc lọ trong tay Ninh Khinh Tuyết, sau đó bay vòng quanh cô. Lần này Ninh Khinh Tuyết đã hiểu, cô giật mình nhìn vào con chim nói, mày muốn đi theo tao ư? Không ngờ Ninh Khinh Tuyết còn chưa dứt lời, con chim này liền gật đầu liên tục. Thì ra nó thực sự muốn đi theo cô. Ninh Khinh Tuyết nhíu mày nói, ở đằng này không phải tốt hơn sao? Hơn nữa ở đây còn có người ở, tao cũng không biết sẽ ra sao nữa. Nếu cho mày đi cùng, sẽ hại mày đấy. Con chim này sau khi nghe thấy Ninh Khinh Tuyết nói, nó bỗng vỗ cánh bay lên, bay một vòng quay đầu Ninh Khinh Tuyết rồi kêu lên hồi lâu, sau đó bay lại tới trước người cô, ánh mắt có một chút đau thương. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy con chim này thật gần gũi, chẳng lẽ là vì cô và nó thực có duyên. Nhưng ở đây nhiều người bản xứ như vậy, con chim này sao không tìm đến họ mà tìm đến cô? Không đúng, Ninh Khinh Tuyết chợt nhớ tới vừa rồi con chim này kêu thét lên như vậy liệu có phải muốn cảnh cáo suối lửa sắp phun trào không? Nhưng nơi này có nhiều dân bản địa như vậy, hơn nữa hòn đảo này đã tồn tại rất lâu rồi. Làm sao núi lửa lại có thể tự nhiên hoạt động được chứ? Nghĩ tới đây, Ninh Khinh Tuyết liền hỏi, có phải trên hòn đảo này sắp có núi lửa hoạt động không? Thế nên mày muốn rời khỏi nơi này? Ninh Khinh Tuyết vừa nói xong thì con chim này gật đầu lìa lịa. Xem ra nó không biết những núi lửa sắp hoạt động ở đây, mà còn biết Ninh Khinh Tuyết sẽ mang theo nó rời khỏi đây. Chẳng lẽ có loại chim thông minh này thật ư? Ninh Khinh Tuyết nhìn nó, ánh mắt lộ rõ niềm vui bất ngờ. Loại chim này thật hiếm thấy, cô chưa nghe nói hay nhìn thấy bao giờ. Không ngờ một con chim lại chủ động đồng ý đi cùng cô. Như vậy quãng đường còn lại xa xôi sắp tới cô sẽ có bạn đi cùng đường rồi. So với lúc trước thì bây giờ cô đã bớt sợ hãi đi nhiều. Chỉ có điều cô vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Sao nó lại tới được hòn hải đảo này? Ninh Khinh Tuyết ngửi thấy mùi lưu huỳnh càng ngày càng rõ rệt. Lúc này cô thực sự tin những điều con chim kia muốn nói là sự thật. Không biết bao lâu nữa núi lửa sẽ hoạt động đây. Được rồi, nếu như đã như vậy thì mày đi cùng với tao nhé. Giờ tao sẽ lên thuyền, phía trước sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm đấy. Nếu không sợ thì có thể theo tao. Ninh Khinh Tuyết bắt đầu yêu mến con chim trắng này rồi, hơn nữa nó lại còn khá thông minh. Ninh Khinh Tuyết phát hiện dưới cổ con chim này có một mảnh gì đó giống như hoa văn trên cây ngân hạnh. Cô đột nhiên nói, tao sẽ đặt tên cho mày nhé. Từ giờ về sau, mày sẽ tên là Ngân Hạnh Diệp. Tên này hơi dài nhỉ? Thôi, vẫn là gọi Ngân Tử đi. Con chim trắng dường như hiểu được lời nói của Ninh Khinh Tuyết. Nó lại kêu to một tiếng tỏ vẻ rất vui sướng. Tuy nó hiểu được, thậm chí nhìn ra được cách nghĩ của Ninh Khinh Tuyết, nhưng dù sao vẫn chỉ là một con chim mà thôi. Dù sao, nó cũng chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của Ngân Tử. Ninh Khinh Tuyết đặt tên con chim này cũng chỉ là để bản thân tả lỏng một chút. Bởi vì con thuyền cô sắp lên chính là một con thuyền quỷ. Hay nói cách khác, chính là một con thuyền có quỷ vật. Việc cô đặt tên con chim này là Ngân Tử không biết có phải do cô đang run sợ trước con thuyền này hay không nữa. Nhưng sau khi nghĩ tới Diệp Mặc, cô không kìm nổi, muốn được gặp hắn ngay lập tức. Cô càng quyết tâm vượt qua tất cả để tìm Diệp Mặc. Động vật thường có một chút dự cảm khi sắp có nguy hiểm. Nếu dự cảm của Ngân Tử là chính xác thì có khả năng núi lửa trên đảo này sắp hoạt động. Tuy có Ngân Tử bên cạnh, nhưng dù sao nó cũng là một con chim. Ninh Khinh Tuyết càng tới gần thuyền quỷ thì mồ hôi trên trán càng đổ nhiều. Tay cô nắm càng chặt lấy khẩu súng tự động. Có những lúc không biết cái gì đang chờ đợi mình phía trước mới thực sự là đáng sợ. Nếu đối mặt với một con sư tử hay một con hổ thì chưa chắc Ninh Khinh Tuyết đã sợ hãi như vậy, vì dù sao cũng còn biết đó là cái gì. Hình như Ngân Tử cũng thấy Ninh Khinh Tuyết đang lo lắng, nên ngay cả cánh nó cũng không vỗ nữa mà vẫn từ từ đi theo cô. Khoảng cách tới thuyền thủy càng ngày càng gần, cô càng cảm thấy mình càng thêm hồi hộp, lo sợ. Bốn phía quyền thủy im lặng đến đáng sợ. Nếu như không phải ở trên đảo vẫn còn những dấu chân lộn xộn, thì cô cũng không dám xác định toàn bộ thổ dân phía trên thuyền đã đi rồi hay không nữa. Nhưng những dấu chân này cho biết, những người ở đây lên thuyền đều lên cả rồi. Duy nhất chỉ có một hàng dấu chân quay trở về, vẫn còn lại đều bị dẫm lên khá lộn xộn. Ninh Khinh Tuyết nhảy lên thuyền, cô lập tức cảm thấy một luồng hàn khí đang bay tới. Trước ngực cô, chiếc dây chuyền phát ra vòng sáng đầy những luồng hàn khí đó. Ninh Khinh Tuyết thậm chí có thể nghe thấy một tiếng thét chói tai nhưng rất mơ hồ. Ngân Tử bay trên đầu thuyền đứng ở phía sau Ninh Khinh Tuyết và vẻ mặt của nó cũng đang căng thẳng không khác gì cô. Dường như nó cũng đang cảm nhận được cái gì. Ninh Khinh Tuyết liếc chuốt dây chuyền, cô vừa biết nó vừa cứu cô một mạng. Theo bản năng cô quay đầu nhìn nhân tử, trong lòng cũng được an ủi phần nào. Mày hãy ở theo sau tao nhé. Con chim dường như hiểu được lời của Ninh Khinh Tuyết nói, nó lập tức nhảy lên vài cái, đi sát theo sau Ninh Khinh Tuyết. Cô nhìn bốn phía, đầu thuyền vẫn đang vắng tanh, không một bóng người. Ninh Khinh Tuyết đứng trên mạn thuyền, cô quan sát một lượt, so với hôm qua thì bây giờ cũng chẳng khác gì. Một bàn rượu và thức ăn, hầu như là thực phẩm chín, nhưng lại chẳng thấy người nào. Cô đột nhiên nhìn thấy một bóng đen mờ mịt nhờ thần thức, nhưng nhanh chóng, chớp, bóng đen này đã biến mất, giống như đã lao vào khoảng không vậy. Ninh Khinh Tuyết sững lại, tuy cô cảm thấy run run, da gà nổi lên, lại không ngờ thần thức có thể nhìn thấy được đoàn bóng đen kia. Hóa ra so với ánh mắt thì thần thức còn có tác dụng này. Cô chỉ sợ là không nhìn thấy được. Một khi đã nhìn rõ, cô sẽ không sợ hãi nữa. Ninh Khinh Tuyết lập tức liền đi vào khoang thuyền. Chiếc thuyền này tổng cộng có 2 tầng. Ngoài khoang thuyền phía trên ra thì còn một khoang đáy nữa. Ninh Khinh Tuyết muốn đi dọc theo cỗ đoàn bóng đen kia biến mất tiến vào khoang thuyền. Nhưng lúc này cô đột nhiên phát hiện có một đoàn bóng đen đang bay thẳng tới tấn công cô. Ninh Khinh Tuyết theo bản năng tránh ra, sau đó cầm lấy súng hướng về phía đoàn bóng đen kia bóp cò. Tạch tạch một tiếng vang lên phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh trong thuyền. Ninh Khinh Tuyết thấy rõ ràng đoàn bóng đen ấy không hề hấn gì, nó lại vọt vào khoang đáy. Thật sự là bóng đen âm hồn mà. Ninh Khinh Tuyết thấy may mình run run, nếu không phải Ngân Tử kêu lên một tiếng thì có lẽ cô sẽ phát điên mình mất. Mặc dù biết ở giữa nơi biển rộng mênh mông này lại xuất hiện một chiếc thuyền là điều quỷ dị, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Nếu không phải muốn kiếm chiếc thuyền này để rời khỏi đảo tìm Chập Mặc thì Ninh Khinh Tuyết đã không do dự bỏ chạy từ lâu rồi. Cô nhớ lại lúc trước tới thần nông giá du địch đã tìm được, phát hiện chính là hố trời, còn tiếng hét chói tai trong hầm mà cô nghe thấy nữa. Lúc đó nếu không phải Diệp Mặc để lại bùa hộ mệnh cho cô thì nói không chừng cô đã sớm bỏ mạng ở thần nông giá. Nhưng hôm nay hình như cô gặp phải một âm hồn rất rùng rợn. Về phần âm hồn do Diệp Mặc nói cho cô biết, nó không chừng không sợ đạn dược mà hung tợn hơn đạn nhiều. Nếu Diệp Mặc không để lại dây chuyền cho cô, thì cô nói không chừng cũng sớm chung số phận với những người thổ dân kia rồi. Nghĩ tới đây, Ninh Khinh Tuyết chợt rùng mình. Chẳng lẽ những người lên thuyền này đều là những người thổ dân kia giống nhau, đều bị âm hồn giết chết? Vừa rồi, lúc âm hồn kia nhào về phía cô cảm thấy giống như linh hồn mình đang bị cắn nuốt vậy. Chẳng lẽ có chuyện âm hồn ăn hồn phách thật sao? Trước kia cô không tin mấy thứ này, nhưng càng tu luyện về sau thì cô càng không thể không tin. Thế giới này chẳng những có rất nhiều sự kiện, mình không biết, hiện tượng giới khoa học chưa giải thích cũng rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều giải thích của khoa học mà sau này cũng bị chứng minh là sai lầm đấy thôi. Ninh Khinh Tuyết nhìn nhân tử, trong lòng cũng được an ủi phần nào. Cô cất khẩu súng đi, tay kia cầm một hỏa cầu cẩn thận đi xuống đáy khoang. Cô biết súng đánh không lại những âm hồn này, nên cứ thử trong tay hỏa cầu xem có tác dụng gì không. Đáng tiếc là Diệp Mặc không có ở đây, nếu không nhất định hắn sẽ đoán được bóng đen kia. Lúc trước khi ở Thuần An, hắn đã từng tiêu diệt âm hồn mà áo hồng cửu nguyệt quan đã nuôi dưỡng. Người bình thường sau khi bị âm hồn tiêu diệt sẽ lập tức tiêu tán, nhất định là do nguyên nhân đặc thù nào đó. Cũng giống như áo hồng kia, cô ta đã nuôi rất nhiều âm hồn, thậm chí còn nuôi dưỡng thành con vật cưng. Con vật này không ngừng cắn nuốt linh hồn của người đang sống. Nhưng Ninh Khinh Tuyết vẫn không hiểu lắm. Cô ấy đã đem cái bóng đen đơn thuần này quy kết thành ma quỷ mà thôi. Nhưng Ninh Khinh Tuyết vẫn giữ vững tinh thần, quan sát xung quanh. Cô đưa vừa đi vào khoang đáy, thần thức liền phát hiện có một bóng đen đang trốn bên trong. Tô Vi cô cũng chỉ nhìn thấy một bóng đen mà thôi. Nếu là Diệp Mặc nhìn, đã thấy âm hồn, bóng đen đang quy tụ, hắn sẽ lập tức nghĩ đến âm hồn người đằng sau, giống con quỷ mà áo hồng đó đã nuôi dưỡng. Khi Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy bóng đen thì cô cảm giác được người cô đang run lên, nhưng vẫn lấy hết dũng khí tiến lại phía bóng đen. Chỉ có điều mới đi được 2 bước, cô đã ngừng lại và đổi hướng đi thẳng về phía trước. Cô nhớ tới tốc độ của bóng đen vừa rồi, thực sự là rất nhanh. Hơn nữa cô khẳng định, có thể nhìn rõ cô đi qua, 100% chắc chắn không đánh lén được cái bóng ấy. Mà bây giờ cô có thần thức rồi, cho dù không nhìn thấy bóng đen nhưng vẫn có thể biết được nó ở vị trí nào. Quả nhiên khi Ninh Khinh Tuyết đột ngột thay đổi phương hướng thì bóng đen kia dường như dừng lại, ở đứng nguyên đó không động đậy. Trong khoang đáy gồm ít thức ăn và nước uống, giống như lộn xộn, ngổn ngang. Ninh Khinh Tuyết tránh được mấy đồ vật này, cố gắng đi tới chỗ bóng đen kia. Khi kẻ bóng đen cách ba thước, đột nhiên cô ném hỏa cầu và kêu ra một tiếng. Lâm! Bóng đen kia dường như không ngờ Ninh Khinh Tuyết sẽ làm như vậy. Hơn nữa lại chẳng có dấu hiệu nào. Trong giây lát nó đã bị hỏa cầu nổi lên, cuộn cuộn bao lấy. Một tiếng bén nhọn phát ra, hỏa cầu phù biến mất, còn cái bóng đen kia cũng chẳng thấy đâu. Ninh Khinh Tuyết nhẹ nhõm cả người, cô thấy bây giờ đã thoải mái phần nào. Hỏa cầu phù kia không ngờ còn so với súng lợi hại hơn. Tuy nhiên cô đã hiểu ra, không phải hỏa cầu phù lợi hại, mà trong trường hợp này dùng nó đối phó với loại quỷ vật này hợp lý hơn. Ninh Khinh Tuyết tìm kiếm trong khoang đáy, nhưng một lúc không phát hiện thấy điều gì kỳ quái. Cô biết đây chính là vận may của mình, vì âm hồn này chính là âm hồn mà sau khi Diệp Mặc diệt ả áo hồng, nó đã bỏ trốn. Không biết cuối cùng vì sao bị người ta đem tới Mỹ, sau đó lên Hắc Mã Bào, cuối cùng lại bị hải tặc bắt cóc những cô gái đó đi. Âm hồn này lại lén nút lên thuyền của bọn chúng và ở luôn trên thuyền. Ở đây có điều kiện giúp cho nó không ngừng lớn mạnh. Tuy là vậy, nhưng vì chủ nhân của nó đã bị Diệp Mặc giết rồi, nên bây giờ chỉ còn bản năng mà thôi. Vừa lúc nó gặp một người như Ninh Khinh Tuyết, nếu cô không có sợi dây chuyền thì đã sớm mất mạng rồi. Nó cái khác nếu ả hóa hồng kia còn sống thì dù mọc cánh cũng khó mà trốn thoát. Nhưng những thứ đó chỉ là giả thuyết mà thôi, vì Ninh Khinh Tuyết còn hỏa cầu phù. Những hỏa cầu phù này có thể giúp cô diệt được âm hồn. Hình như là biết được Ninh Khinh Tuyết đánh nhau với âm hồn đã giành phần thắng, Ngân Tử đứng phía sau kêu to một tiếng. Ninh Khinh Tuyết gạt mồ hôi trên trán, sau đó cô đẩy vẫy vẫy Ngân Tử đi tới. Tuy cô đã diệt được âm hồn, nhưng đây là khoang đáy, cô thực sự không thể không cảnh giác. Cô tưởng tượng ra, trên thuyền này nhất định là âm hồn này hại chết. Cô không dám ở đây, khoang đáy tối tăm. Lên khoang thuyền, Ninh Khinh Tuyết lần nữa mới nghĩ tới một chuyện rất quan trọng là cô không biết lái thuyền, cũng không xác định được phương hướng thế nào. Ninh Khinh Tuyết e ngại lên đầu thuyền, đột nhiên cô ngây ngẩn cả người, chiếc thuyền vẫn đứng bên cạnh đảo. Giờ cô không biết cô điều khiển được chiếc thuyền, nó đã sớm rời khỏi đảo Lưu Huỳnh rồi, thậm chí đã đi được một quãng rất xa, hòn đảo ấy đã bị bỏ lại đằng sau. Chiếc thuyền này mặc dù không thả neo, nhưng đã đậu trên bờ biển một ngày một đêm. Tại sao trước khi mình tiêu diệt âm hồn thì chiếc thuyền buồm này đã một mình rời đi? Ninh Khinh Tuyết chợt nhớ tới một việc. Mấy hôm trước lúc mình ở núi băng, chiếc thuyền buồm này cũng bên cạnh cô. Dường như cô nghe thấy tiếng người ồn ào trên thuyền. Chẳng lẽ đúng là do bóng đèn đó làm? Ninh Khinh Tuyết mới nghĩ đến đây, trong khoang thuyền bỗng truyền tới một thanh âm. Ninh Khinh Tuyết giật mình đứng dậy, cô dùng thần thức quét xuống. Ở bên trong không có bất cứ thứ gì. Lúc này thuyền đã một mình ra biển, thần thức của Ninh Khinh Tuyết không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô cũng không thấy, cũng không có dũng khí bước vào khoang thuyền đó lần thứ hai. Ninh Khinh Tuyết sờ vào sợi dây chuyền đeo trước ngực, trong lòng đã bình tĩnh lại được đôi chút. Mặc dù cô không nhìn thấy được âm hồn khác, nhưng núi lửa trên biển thì vẫn còn như phảng phất xung quanh sợi dây chuyền. Ngân Tử dường như không hề cảm thấy bất cứ thứ gì, vẫn luôn không ngừng nhảy nhót ở trên đầu thuyền. Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên nói, ta không quản mày là ai, nếu như mày còn dám xuất hiện, tao sẽ lập tức dùng cầu lửa để đốt, đối phó với mày. Tao cho phép mày ở lại thuyền, nhưng dám quấy rối tao và Ngân Tử, thì tao sẽ khiến cho chúng mày lập tức biến mất đấy. Mặc dù là những lời uy hiếp, nhưng Ninh Khinh Tuyết cũng cảm thấy được cảm giác hoảng sợ. Dường như nghe thấy được lời nói của Ninh Khinh Tuyết hoặc là sợ sự uy hiếp của cô, nên những tiếng động phía dưới đã lập tức biến mất. Ninh Khinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, xem ra lời uy hiếp của cô cũng có chút tác dụng đấy chứ. Cô hoàn toàn vứt toàn bộ đồ ăn và ghế xuống biển, sau đó tìm chỗ ngồi. Trong đầu nghĩ tới những thứ mà cô không nhìn thấy được chắc chắn không phải là sợ cô, mà sợ sợi dây chuyền cô đang đeo. Ngân Tử thấy Ninh Khinh Tuyết ngồi xuống, vội vàng chạy tới bên cạnh cô. Bỗng nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vọng từ đâu tới, rồi ánh lửa đỏ rực phóng tít lên cao.

Eden may mắn nên từ trước đến giờ vẫn chưa gặp cơn bão nào trên biển. Một khi có bão thì cái thuyền đánh cá này của anh nhất định sẽ bị đánh vỡ tan thôi. Diệp Mặc vừa mới vận hành đại chu thiên xong, cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hơn nữa cảm giác bực bội lo lắng cũng không còn nữa. Vừa lúc nhìn thấy được tiếng hét chói tai của Eden. Có chuyện gì? Diệp Mặc lập tức chạy tới đuôi thuyền hỏi Eden. Eden không hề chú ý tới Diệp Mặc, anh ta chỉ vào màn hình radar kích động. Phát hiện có hai mục tiêu, cách đây 50 hải lý. Eden kích động vì bất luận mục tiêu đó có phải mục tiêu hai người đang tìm kiếm hay không, chỉ cần có thông tin từ công cụ tìm kiếm là được rồi. Anh ta có thể lập tức liên lạc với nước Mỹ, báo cho bọn họ biết rằng anh ta vẫn may mắn còn sống, nói cho bọn họ biết rằng Bắc Mã Hào rốt cục đã xảy ra chuyện gì để hạm đội hải quân của Mỹ mau chóng đến cứu người. Do dự cái gì nữa? Mau lái thuyền qua đó. Diệp Mặc lập tức nói. Ninh Khinh Tuyết không biết phải lái thuyền như thế nào, huống hồ cho dù biết lái thuyền như thế nào thì cô cũng không biết lái về hướng nào. Cô chỉ có thể căng buồm lên hết cỡ, rồi để thuyền trôi đi đâu thì đi thôi. Vốn dĩ Ninh Khinh Tuyết tính rằng trên thuyền này có nước ngọt với lương thực đủ dùng trong 2 tháng. Cô tin tưởng rằng 2 tháng nhất định sẽ có phát hiện ra con thuyền khác. Nếu như không có phải trong khoang thuyền có chút quỷ dị, thì bây giờ Ninh Khinh Tuyết cũng không sợ là không tìm thấy đường về. Cách của Ninh Khinh Tuyết cũng không ngoại lệ, thậm chí có thể nói cách cô ấy hoàn toàn hợp lý, bởi vì cô và Ngân Tử ở trên thuyền chưa đến nửa ngày đã gặp được một con thuyền khác. Nếu như không phải là Ngân Tử, thì Ninh Khinh Tuyết chẳng biết được bọn họ đã lái con thuyền đó về phía cô. Ninh Khinh Tuyết vì muốn tu luyện nên đã bảo Ngân Tử canh trước mặt cô, nhưng chưa tu luyện được một nửa cô đã bị tiếng kêu của Ngân Tử làm cho tỉnh. Ninh Khinh Tuyết nhìn về phía Ngân Tử kêu, quả thật là thuyền, mặc dù có hơi mờ, không rõ lắm, nhưng giữa ánh sáng của mặt trăng, Ninh Khinh Tuyết có thể nhận ra đó là một chiếc thuyền. Hơn nữa chiếc thuyền đó còn nâng hướng về phía của cô. Được cứu rồi sao? Trong lòng Ninh Khinh Tuyết lần đầu tiên cảm thấy cô có thể gặp lại được Diệp Mặc. Chỉ cần cô có thể bò được lên bờ, bất luận là ở đất nước nào, trước tiên cô sẽ trở về, rồi sau đó sẽ lập tức đến Ninh Hải. Chiếc thuyền đó tiến đến càng lúc càng gần. Ninh Khinh Tuyết trông thấy rõ lá cờ, hy vọng của cô mới dâng lên lập tức bây giờ lại tiêu tan, hơn nữa còn vô cùng hoảng hốt. Chiếc thuyền đó giống với chiếc thuyền buồm của cô, trên cũng cắm một lá cờ in hình đầu đâu. Chiếc thuyền đến càng ngày càng gần, lá cờ hình đầu đâu càng ngày càng rõ. Hóa ra, chủ nhân chiếc thuyền đó và chủ nhân chiếc thuyền này được cùng một phe. Bây giờ đám người đó đã đuổi đến rồi. Làm sao bây giờ? Chiếc thuyền đó không giống với chiếc thuyền của mình. Nó xác định được phương hướng, chính là hướng di chuyển của thuyền Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết cầm lấy khẩu súng tự động. Cô đã nhìn thấy bóng người trên chiếc thuyền đó. Trên thuyền có người, hơn nữa không chỉ là một người, chỉ ít phải 10 mấy người. Ninh Khinh Tuyết đương nhiên không ngây thơ cho rằng đám người cướp cắm cờ in hình đầu lâu trên thuyền là người lương thiện. Bọn chúng chắc chắn là cướp biển, lai lịch bất minh. Nhìn chiếc thuyền tiến đến càng ngày càng gần, Ninh Khinh Tuyết muốn đem chiếc thuyền trốn đi thật xa, nhưng cô thực sự không biết lái thuyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 99 của bộ truyện là Phàm Căn Vấn Định. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.